Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Bởi vì lượt nghe chuyện bên này không cao lắm nên là mình thật sự rất là lười ra chuyện. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục trở lại để gửi đến các bạn khán thính giả tập truyện tiếp theo, tập truyện số 11 của bộ truyện Chàng rể tổng tài siêu cấp trời cho. Một bộ truyện ngôn tình hiện đại, sủng ngọt, hài hước, cực kỳ hay và hấp dẫn. Hy vọng là các bạn có thể tương tác với video truyện này cũng như là với kênh truyện này nhiều hơn một chút, để có thể nhiều người biết và biết đến kênh cũng như là bộ truyện này hơn. Nhờ đó thì mình sẽ có thêm động lực để ra chuyện đều đặn hơn nữa. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Giang Mộ Trì lái xe mang Kiều Dư An đến vùng ngoại thành. Bên này Kiều Dư An thật đúng là chưa từng tới, chỉ nhìn bảng hiệu, giống như đều là viện mồ côi và viện dưỡng lão. Anh... giữ em tới đây làm gì? Xuống xe. Phía sau cốp xe có đồ phải lấy ra. Giang Mộ Trì mở cốp xe, xuống xe xách đồ ra với cô. Đây là thứ gì? Một chút đồ ăn vặt, mang cho bọn nhỏ. Giang Mộ Trì khóa kỹ xe, nhận thấy đồ trên tay của Kiều Dự An đưa cô đi vào. Sao anh biết nơi này? Hoàn cảnh ở đây cũng không tính là tốt, vô cùng cũ kỹ. Đêm qua còn có mưa, hiện tại trong không khí đều tràn ngập mùi rỉ sắt và rác, rất là gai mũi. Tới qua một lần, em đi nhấn chuông cửa. Kiều Dư An có chút ngơ ngác đi nhấn chuông cửa. Rất nhanh có người ra, là một vị phụ nữ trung niên. Nhìn thấy hai người rất là nghi ngờ. Hai người là... Chào gì? Chúng cháu đến thăm bọn nhỏ, mang theo ít đồ. Từ viện trưởng có ở đây không ạ? Hai người quen biết từ viện trưởng à? Vậy vào đi. Cảm ơn ạ. Từ viện trưởng ở gian phòng bên phải trong cùng nhất của lầu 2. Hai người lên đi. Trong viện rất yên tĩnh, ít có trẻ con. Đây là sân trước vì an toàn của bọn nhỏ, nên sân chơi ở sân sau. Chào dì, những vật này là mang cho bọn nhỏ, làm phiền dì bảo quản một chút. Mang theo nhiều đồ vật như vậy lên lầu cũng thật phiền phức. Cho bọn nhỏ, vậy thì tốt, đặt ở nơi này đi. Người kia còn tưởng rằng là đến thăm từ viện trưởng, nghe được là đến thăm bọn nhỏ, thái độ cũng tốt hơn chút. Thấy hai người đi xe hơi tới, ăn mặc cũng không tệ. Nhìn dáng vẻ chắc hẳn là những người hảo tâm trong xã hội. Hai người lên lầu tìm tới phòng làm việc của viện trưởng, gõ cửa một cái. Mời vào. Từ viện trưởng, đã lâu không gặp, quấy rầy ngài rồi. Giang Mộ Trì đẩy cửa đi vào. Từ viện trưởng ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng. Ha ha, thì ra là tiểu Giang tới, mau vào ngồi, đã lâu không gặp. Đây là bạn gái của cháu sao? Tỷ viện trưởng nhìn về phía Kiều Dự An. Vâng, cháu đã kết hôn rồi. Tốt, cũng nên lập gia đình rồi. Tới uống trà nào. Muốn tới cũng không với nói trước với gì. Hôm nay tính là có việc, đột nhiên lại hủy bỏ. Nếu không, gì cũng không ở trong viện đâu. Từ viện trưởng rót chén trà cho hai người. Không sao, cháu đến thăm bọn nhỏ, mang chút quà cho chúng nó. Gần đây tiền quyên góp đã gửi đến chưa ạ? Đến rồi, ngày 6 hàng tháng. Cháu có lòng chứ? Từ viện trưởng đều có chút quên mình quen biết Giang Mộ Trì khi nào. Chính là một lần vô tình, Giang Mộ Trì tới viện mồ côi. Về sau ngày 6 hàng tháng, viện mồ côi đều sẽ nhận được một chút quyên góp. Không nhiều, không ít, vừa vặn 6 vạn tệ. Định kỳ ngày 6 hàng tháng, gửi đến số tài khoản của viện mồ côi. Nhiều năm như vậy chưa từng thay đổi. Đây cũng là người trẻ tuổi kiên trì quyên tặng công ích hiếm thấy mà bà biết. Vẫn là nhiều năm như vậy, mấy trăm vạn cho viện mồ côi rồi. Mặc dù anh tới ít, cũng rất lâu không gặp anh. Mỗi lần tới cũng sẽ không đi gặp bọn nhỏ, chỉ ở lầu trên nhìn liền đi. Nhưng cũng chưa từng chụp ảnh, cũng chưa từng để bà tuyên truyền. Từ viện trưởng cũng không biết Giang Mộ Trì là người nơi nào. Không có việc gì, lần này tới chúng cháu mang theo ít đồ. Vợ cháu lần đầu tiên đến, cho nên muốn thân thiết với bọn nhỏ một chút. Cô ấy là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, muốn cho chụp cho bọn nhỏ chút ảnh lưu niệm. Được, xì mang hai đứa đi. Bọn nhỏ đều chơi ở sân sau ấy. Từ viện trưởng khóa chặt cửa, dẫn hai người theo. Kiều Dư An ở phía sau, lặng lẽ mèo mèo hỏi. Anh dẫn em đến đây chụp ảnh sao? Kiều Dư An tuyệt đối không ngờ rằng Giang Mộ Trì đưa cô đến đây để chụp ảnh cho những bạn nhỏ này. Đúng vậy, nơi này đều là trẻ con, nụ cười chân chất nhất. Đến lúc đó nếu em cảm thấy hài lòng thì nói với viện trưởng, hẳn là có thể. Vâng ạ. Kiều Dư An bỏ qua ý định xem hoàn cảnh của viện mồ côi. Mặc dù cũ nát nhưng được quét dọn rất sạch sẽ. Đây là cô lần đầu tiên biết thì ra Giang Mộ Trì nhìn bề ngoài lạnh như băng lại có một lòng nhiệt tình như vậy. Nhìn mức độ quen thân thiết với viện trưởng, chắc hẳn đã rất nhiều năm rồi. Trên thế giới này kẻ có tiền rất nhiều, thế nhưng nguyện lấy một phần tiền của mình đi làm công ích, hơn nữa còn làm nhiều năm, phát từ tận đáy lòng, người như vậy nhất định có một trái tim rất ấm áp. Hình như Kiều Dự An cũng không bằng Giang Mộ Trì, chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy. So về suy nghĩ, cô không bằng anh. Đến sân sau, rất nhiều trẻ con, thoạt nhìn hình như là những đứa bé tuổi học, những đứa bé lớn tương đối ít. Bọn nhỏ trông thấy có người lạ tới đều tò mò nhìn, từng đôi mắt nhỏ chớp chớp long lanh nhìn bọn cô chằm chằm, sau đó lại lặng lẽ nói chuyện. Từ viện trưởng mang đồ Giang Mộ Trì đưa tới phân phát, tất cả trẻ con rất có trật tự xếp hàng nhận lấy. Còn có mấy đứa bé chắc chỉ tầm 5 hoặc 6 tuổi cũng ngoan ngoãn xếp hàng. Kiều Dư An không hiểu sao lòng chua xót, cũng không biết những đứa bé này vì sao lại ở đây. Ba mẹ của bọn chúng cũng sẽ đau lòng đi. Chia đồ xong, từ viện trưởng lại giới thiệu với hai người các bạn nhỏ. Kiều Dư An cẩn thận lên tiếng chào. Lần đầu tiên tiếp xúc với các bạn nhỏ, sợ mình hù đến bọn nhỏ, không nghĩ tới là gan bọn nhỏ vẫn còn lớn, chủ động chạy tới vây quanh Kiều Dư An. Nhỏ giọng thảo luận. Chị này thật xinh đẹp nha. Sau này lớn lên em có xinh đẹp giống chị không? Kiều Dư An nghe giờ khóc giờ cười, từ trong bọc xuất ra máy ảnh. Chị chụp ảnh cho mấy đứa được không? Kiều Dư An sờ lên đầu bọn chúng. Trẻ con thật làm người khác ưa thích. Nụ cười ngọt ngào. Khó trách Giang Mộ Trì nói nụ cười của bọn họ là nụ cười đơn thuần chân chất. Quả là như thế. Có mắt sáng long lanh, không mang theo một tia ô nhiễm trong đó, vô cùng hy vọng vào tương lai. Lúc nhỏ, ai không có đôi mắt như thế. Thế nhưng trải qua những năm tháng, cũng sớm đã thu lại sự gai góc bốc đồng của mình, vì thích ứng với thế giới này. Cuối cùng, biến thành một người khéo đưa đẩy, không có chút đặc điểm riêng nào. Cho dù là Kiều Dư An, có gia thế tốt như vậy, có lẽ cũng đã lâu không thấy những đôi mắt ngây thơ như vậy. Nên khiến Kiều Dư An nhớ tới chuyện khi còn bé, là một con nhóc đứng đầu, mang theo một đám con nít đi chơi khắp nơi. Đến chạng vạng tối, liền bị phụ huynh bắt trở về. Bọn nhỏ nghe được Kiều Dư An nói muốn chụp ảnh, còn có chút ngại ngùng, đẩy nhau mãi, giống như không muốn là người đầu tiên được chụp. Kiều Dư An liền nói cùng nhau chụp, để đám trẻ tùy ý đứng đấy. Chị nói 1, 2, 3, các em liền nói quả cà có được không? Được ạ. Cũng thường xuyên sẽ có những người tới chụp ảnh cho bọn nhỏ, nên cũng biết. Kiều Dư An tìm một góc độ. 1, 2, 3. Một đám con nít chăm miệng một lời, đều lộ ra một nụ cười ngại ngùng lại vui vẻ. Quả cà là mô căng sang hai bên, lộ ra nụ cười, giống như kiểu cười lên nào. Kiều Dư An nhìn ảnh, mỗi đứa bé đều cười vô cùng vui vẻ. Bọn chúng còn nhỏ, chưa hiểu biết nhiều về chuyện trên đời này. Nói chung cũng không bao lâu nữa, bọn chúng sẽ nhận thức được nơi mình lớn lên có ý nghĩa gì. Chỉ sợ cũng không còn vui vẻ như thế nữa. Nhưng mà mặc kệ lớn lên ở đâu, cuộc đời đều do chính mình tự quyết định. Ai nào biết ngày sau ở đây sẽ không có nhân tài. Có lần thứ nhất, chuyện kế tiếp liền làm. Tất cả đám con nít chủ động đều muốn Kiều Dự An chụp ảnh cho. Kiều Dự An vô cùng bận rộn. Cuối cùng Kiều Dự An nhờ Giang Mộ Trì chụp cho cô và cho bọn nhỏ một tấm. Hôm nay thực sự là một ngày đáng giá kỷ niệm, cô muốn lưu lại. Một lát sau, sắp đến giờ ăn trưa, Kiều Dư An cùng Giang Mộ Trì cũng dự định rời đi. Từ viện trưởng đến tiễn, đều đi tới cửa. Một cô bé chạy ra, đem một viên kẹo đưa tới cho Kiều Dư An. Chị, cho chị này, cảm ơn chị nhé. Kiều Dư An nhìn Giang Mộ Trì một chút, Giang Mộ Trì nhẹ gật đầu, cô liền đón lấy. Cảm ơn bạn nhỏ, chị rất thích. Cô bé xấu hổ nở nụ cười, lại chạy đến bên người Giang Mộ Trì, đưa cho anh một viên kẹo. Chú, cái này cho chú, cảm ơn chú nhé. Kiều Dư An theo bản năng cười ra tiếng, thật sự là không nhịn được. Hai người sao lại trở nên kém nhau một thế hệ chứ? Cô bạn nhỏ kinh ngạc quay đầu, không biết xảy ra chuyện gì. Gia Mộ Trì trừng Kiều Dư An một chút, ngồi xổm xuống nhận kẹo của bạn nhỏ. Cảm ơn bạn nhỏ, đi học cho giỏi nha. Cô bé cho kẹo xong, cười cười liền chạy đi vào. Lúc sắp chạy biến mất, còn quay đầu nhìn hai người một chút, khiến Kiều Dư An cảm động, xém chút rơi lệ. Đây chính là bọn nhỏ, là hy vọng của Tổ quốc. Mãi mãi đều đáng yêu ngây thơ như thế. Vậy, dì tiến đến đây thôi. Muốn giữ hai đứa ở lại đi ăn cơm lại từ chối rồi. Thật sự là ngại quá. Từ viện trưởng, chúng cháu không phiền gì nữa. Lại hàn huyên hai câu, Giang Mộ Trì mang theo Kiều Dư An rời đi. Ngồi vào trong xe, mặt Giang Mộ Trì triệt để cụ xuống, đen mặt chất vấn Kiều Dư An. Anh rất già sao? Vì sao bạn nhỏ Kiều Dư An là chị, gọi anh là chú? Cũng chỉ kém 5-6 tuổi mà già như thế sao? Ha ha ha, cười chết em. Kiều Dư An vỗ đùi cười to. Vừa rồi không có nhịn nổi, nghẹn cực khổ. Bây giờ thì càng nhịn không được. Cô thế mà bị người khác gọi là chú. Gọi chú còn chưa tính, thế mà gọi cô là chị. Đừng có cười. Kiều Dư An cười như vậy khiến Giang Mộ Trì càng đen mặt. Cái gì vậy trời ơi? Ha ha ha, thật xin lỗi, em nhịn không được. Còn mắt các bạn nhỏ cũng thật là lợi hại. Em thanh xuân mơn mởn như thế, đương nhiên là chị gái nhỏ rồi. Kiều Dư An cười ngửa tới ngửa lui. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Mộ Trì kinh ngạc. Cũng không thể trách một đứa bé đi, chỉ có thể tự giận dỗi thôi. Em đã là phụ nữ đã lập gia đình, đừng giả bộ nai tơ. Giọng nói Giang Mộ Trì mang chút nghiến răng nghiến lợi. Lêu lêu lêu, em cũng không giả bộ nai tơ, em vốn là nai tơ mà. Ai da, làm sao bây giờ? Em đột nhiên cảm thấy ông chú giả như anh không xứng với chị gái nhỏ thanh xuân mơn mởn như em đâu. Kiều Dư An kéo gương xuống, cẩn thận soi qua soi lại, tự phụ nói. Quả nhiên là em xinh đẹp. Đều nói các bạn nhỏ đơn thuần chân chất, chắc sẽ không nói dối đâu nhở. Vậy xem ra em rất đẹp, sung sướng quá đi. Cô gái nào mà không thích được người khác khen xinh đẹp chứ, lại còn được nhiều người khen như vậy, còn vui hơn được ăn tiệc nữa. Kiều Dư An, em khiêm tốn một chút đi, nước bọt của em đều muốn chảy ra rồi kìa. Sắc mặt Giang Mộ Trì càng đen, lại lộ ra bị cô cười nhạo một phen. Đây là chuyện gì? Bây giờ anh không được yêu thích như vậy sao? Hắc hắc, em đã biết. Chú! Kiều Dư An trở trò xấu bán manh, cười lên trong mắt như sáng lên. Giang Mộ Trì bị câu này của cô kích thích, cúi đầu xuống mắt được bờ môi cô mút vào. Tiếng cười Kiều Dư An im bặt dừng hẳn. Bầu không khí trong xe đột nhiên biến thành mập mờ kiều diễm. Qua mấy phút, Kiều Dư An thở hồng hộc, nằm trong ngực Giang Mộ Trì. Giang Mộ Trì đắc ý nhíu mày. Xem ra chị gái nhỏ cũng không phải rất thanh xuân. Cứ như vậy một hồi liền thở hồng hộc. Cần phải rèn luyện thêm nhiều. Con mắt Kiều Dư An đỏ lên, sương mù mông lung, trừng mắt Giang Mộ Trì. Anh vô sỉ. Nói không bằng, em liền giở trò chơi xấu. Anh nhìn em cũng rất hưởng thụ đấy. Giang Mộ Trì vỗ vỗ đầu của cô. Vợ không nghe lời thì hôn ngay, hôn đến nghe lời mới thôi. Phi, em toàn không thích. Kiều Dư An mặt đỏ giống tôm luộc rời ánh mắt, dùng sức mài cọ cánh môi, dường như là tức giận mình vậy mà bị Giang Mộ Trì mê hoặc một cách đơn giản. Giang Mộ Trì quả nhiên là yêu quái. Không thích mà nhịp tim nhanh như vậy à? Anh đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của em đấy. Giang Mộ Trì khi dễ Kiều Dư An, tâm tình vô cùng sảng khoái, lái xe rời khỏi viện mồ côi. Mới không có, anh nghe lầm. Kiều Dư An giấu đầu lòi đuôi che ngực. Thật đúng là đập rất nhanh. Lén lén lườm Giang Mộ Trì một chút, thấy khóe miệng anh khẽ nhếch. Làm gì còn dáng vẻ không vui vừa rồi. Giang Mộ Trì vui vẻ, nhưng Kiều Dư An không vui. Người này sao lại như thế? Xem việc khi dễ cô là niềm vui, thật quá đáng. Trong xe an tĩnh một hồi, Giang Mộ Trì mở miệng. Quyền Quyền, sao vừa rồi em không hỏi viện trưởng chuyện mang ảnh chụp đi dự thi? Ồ, em cảm thấy những bạn nhỏ này thật sự rất vui vẻ, nụ cười cũng là thật. Thế nên em cảm thấy không muốn dùng hình ảnh của bọn nhỏ mang đi dự thi. Như vậy chính là vì lợi ích của bản thân, lương tâm của em khó có thể bình an được. Nếu bọn nhỏ biết cô là vì dự thi muốn đến thăm bọn chúng nhất định rất thất vọng. Kiều Dư An nhìn viên kẹo trên tay một chút, cô không muốn để cho bọn trẻ thất vọng. Thì ra Quyền Quyền của chúng ta còn có tấm lòng tốt như thế, thật là hiếm thấy đấy. Sa Mộ Trì chế nhạo cười, anh nói chuyện kiểu gì vậy, sao lại không có lòng tốt chứ? Kiều Dư An nhíu mày nhìn anh chằm chằm, nếu không phải đang lái xe, cô thật là muốn đánh người. Có lương tâm mà có thể khi dễ anh, chúng ta cũng không chênh lệch nhau mấy tuổi, làm sao lại biến thành ông chú chứ? Cái danh xưng ông chú này Giang Mộ Trì vẫn không chấp nhận được. Anh và Kiều Dự An rõ ràng là cùng một thế hệ, kết quả được gọi lại khác nhau. Anh đừng nhỏ mọn như vậy nha, bọn nhỏ khẳng định là cảm thấy anh quá mức nguy hiểm, khuôn mặt cả ngày lạnh lùng, bọn nhỏ tự nhiên là sợ anh rồi. Giang Mộ Trì cũng không già, chỉ là kiểu người trầm tính thành thục một chút. Đại khái là bởi vì từ nhỏ đã đứng ở nơi mà người khác không đạt được, lại phải quản cấp dưới, cả ngày hi hi ha ha, cũng sợ người công ty sẽ không coi trọng, cho nên mặt lạnh càng khiến người ta sợ hãi. Như thế uy hiếp nghiêm lập tức xuất hiện, có cảm giác như cha, tự nhiên người khác sẽ gọi là chú. Mà Kiều Dư An cười toe toét không nghiêm túc, liền thân thiết giống như chị gái, vậy cũng nên gọi là gì rồi. Ra Mộ Trì ngoặt xe ra khỏi đường, lái lên cầu vượt, nghĩ hay lắm, em còn là chị gái nhỏ, anh chính là ông chú trắng trợn ghen ghét. Kiều Dư An vểnh miệng, người này chính là đang ghen ghét, đàn ông gì mà hẹp hòi thế. Em nghĩ nhiều rồi, ghen ghét với em có cái gì tốt? Ai biết, dù sao anh chính là ghen ghét, nhưng mà anh có một cô vợ xinh đẹp trẻ trung như vậy, anh nên trộm vui mới đúng chứ. Quả nhiên sức hấp dẫn của lời khen là vô hạn. Kiều Dư An cảm giác mấy ngày nay tâm tình của mình đều sẽ vô cùng tuyệt vời. Em xác định là tuổi trẻ xinh đẹp mà không phải khiến cho người ta đau đầu. Ngắn ngủi mấy tháng, Kiều Dư An gây ra bao nhiêu chuyện mà Giang Mộ Trì cũng không nhớ rõ. Cô gái này chính là thánh phiền phức, cực kỳ phiền phức. Không phải, coi như đau đầu cũng là đau đầu vì yêu thương. Giang Mộ Trì cười cười, không nói gì nữa. Anh cảm thấy nếu mình viết một bản bách khoa toàn thư tình trạng của vợ, nói không chừng sẽ hot. Người này để cho người ta vừa yêu lại vừa giận, gây chuyện chồng chất, có đôi khi khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười, nhưng lại luôn có thể khiến tâm tình của người khác tốt hơn. Về đến nhà, chị Triệu cũng chuẩn bị xong cơm trưa, ăn cơm trưa một lát rồi nghỉ. Giang Mộ Trì không muốn nghỉ trưa, bị Kiều Dư An kéo lại. Nghỉ trưa một chút, tinh thần mới tốt đi. Đi thôi, chúng ta cùng đi nghỉ trưa. Không thể không nói, Kiều Dư An là có tư tâm. Giống như khi quen khi ngủ có người ôm, hay là ôm người ngủ, trên giường phải có một người khác. Ngủ một mình không quen mấy, mới muốn kéo Giang Mộ Trì cùng đi. Không lái chuyển được cô, không muốn nghe lời cô, nên đành phải theo. Không quen nghỉ trưa nên lập tức không thể ngủ được. Vậy tác phẩm dự thi của em làm sao bây giờ? Không thể bắt anh đi dự thi. Giang Mộ Trì cũng không hy vọng về sau người trong công ty dùng ảnh của anh làm hình nền máy tính. Biết, để em nghĩ sao. Chồng em đẹp trai như vậy, em mới không muốn cầm đi dự thi đâu. Ngộ nhỡ tiểu yêu tinh nào coi trọng anh thì làm sao bây giờ. Em muốn giấu anh đi. Kiều Dư An cọ vào trong ngực Giang Mộ Trì, ôm lấy eo của anh. Tiểu yêu tinh không có phát hiện, đại yêu tinh liền phát hiện. Từ sau khi kết hôn, Giang Mộ Trì chưa bao giờ rảnh rỗi, làm gì còn chỗ nào cho tiểu yêu tinh khác chen vào. Hi hi, em biết, chính là em chính là yêu tinh xinh đẹp như hoa. Anh lại đắc ý đi. Ừ, đi ngủ. Giang Mộ Trì kéo cô vào trong lồng ngực của mình, đắp kín mền nghỉ trưa. Không thể không nói, chuyện tác phẩm dự thi, sau này Giang Mộ Trì không tiếp tục hỏi Kiều Dư An, làm như thế nào anh cũng không biết. Cô cũng không có không gian của mình. Kiều Dư An khôi phục lại những ngày bình thường, có công việc cũng liền bận rộn, thường xuyên ra ngoài chụp ảnh cho người khác. Cô am hiểu tĩnh chụp tĩnh vật, bình thường đều không nhận chụp cho người. Chủ yếu là cô cũng sợ phiền phức, lời nhắc điều chỉnh, tránh xảy ra tranh chấp. Tĩnh vật cũng sẽ không cần tiếp xúc quá nhiều. Không phải sao, buổi sáng mới nhận nhiệm vụ chụp một căn phòng, là căn phòng đã được sửa sang, chụp ảnh để chuẩn bị tuyên truyền. Từ tiểu khu xa đã 11:30, thấy thời gian cũng không đã sớm, vừa vặn Kiều gia ở gần đó, liền muốn trở về ăn trực. Lúc mẹ Kiều trông thấy cô còn có chút kinh ngạc. Làm sao con biết mẹ đang muốn tìm con? Hi hi, đây không phải là con và mẹ có tâm linh tương thông sao? Kiều Dự An chó ngáp phải ruồi đắc ý trong lòng. Ai mà tin? Để ăn trực à? Mẹ Kiều vô tình xuyên tạc ý nghĩ của cô. Mẹ già, con đây là về nhà, sao có thể gọi là ăn trực? Kiều Dự An lấy lòng bước đến bên cạnh mẹ Kiều, kéo cánh tay của bà. Con dám nói trong lòng không phải nghĩ như vậy đi. Cũng không biết có làm cơm cho con không. Mẹ đi xem một chút. Vâng ạ, vẫn là mẹ già hiểu con nhất. Một lát sau, mẹ Kiều từ phòng bếp ra. Vừa vặn mẹ tìm con có việc. Trước đó không lâu, mẹ ép trứng vịt muối xong rồi, cực kỳ ngon. Đợi lát nữa mang một ít về nhà, thuận tiện đưa qua cho anh của con. Mẹ lười đi quá. Mẹ Kiều dắt cô đi về phía sau sân nhỏ. Đúng rồi, con thuận tiện hỏi anh và chị dâu con chuẩn bị thai nghén có tin tức gì tốt không. Mẹ cũng chờ chuyện này nửa năm rồi đấy. Mẹ Kiều đúng là có chút nóng vội, muốn sớm ôm cháu một chút. Biết rồi ạ. Mang thai là thuận theo tự nhiên, không vội vàng được. Anh và chị dâu cũng còn trẻ mà. Anh trai con có chuyện ý chuẩn bị mang thai, mẹ không vội. Con và chị thì sao? Chuẩn bị lúc nào có con? Mẹ Kiều sẽ không thúc giục lúc có Giang Mộ Trì ở đây. Bây giờ chỉ có Kiều Sư An, liền muốn thăm dò kỹ. Còn sớm mà, mới kết hôn không bao lâu, gấp cái gì? Anh trai và chị dâu đều đã kết hôn nhiều năm như vậy, nên con không vội. Cô muốn chơi thêm 2 năm nữa, đến lúc đó tình cảm của cô và Giang Mộ Trì ổn định rồi, sẽ nghĩ đến chuyện có con. Con và A Trì cũng đã lớn, nhất là A Trì, còn lớn hơn anh con 1 tuổi. Mẹ chồng con không thúc giục sao? Tuổi của Kiều Dự An cũng sắp xỉ đến tuổi có con được rồi. Chính là kết hôn muộn. Nếu là kết hôn sớm, chắc sớm đã có con rồi. Không có. Mẹ chồng rất ít tìm con. Tháng ngày vô cùng yên bình, không có làm phiền nhau. Nói đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu, Kiều Dự An thật đúng là không có cảm giác gì. Trước đó đều nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu tựa như là ở thế chiến đấu. Nhưng mấy tháng này cô không cảm nhận được. Đại khái là bởi vì ở riêng nên không có can thiệp lẫn nhau, mặc kệ nhau. Ngẫu nhiên ngồi xuống ăn một bữa cơm chung cũng là mọi người đều có mặt, chưa từng bới móc chuyện khuyết điểm của cô. Như vậy rất tốt. Không cầu mẹ chồng con xem con mình là con gái ruột, chỉ cầu không làm phiền nhau thế này cũng đã là mẹ chồng rất tốt rồi. Đó là con gặp được một mẹ chồng tốt, như vậy cũng khỏe. Tách ra ở riêng, chỉ là vẫn phải về thăm mẹ chồng con nhiều chút, mang một ít quà, đừng có thất lễ. Chính mẹ Kiều cũng hy vọng con gái về nhà nhiều một chút. Suy bụng ta ra bụng người, mẹ Giang khẳng định cũng sẽ vui khi con trai về nhà nhiều. Biết rồi ạ. Cuối tuần chúng con đều sẽ về nhà ăn cơm chung. Mẹ, cái trứng muối này làm từ bùn đất sao? Kiều Dư An trông thấy mẹ Kiều lấy trứng vịt muối ra, nhớ tới chuyện lần trước mình té vào trong bùn. Lúc đó có phải nhìn mình rất giống cái trứng muối này không? Ừ, chính là làm như vậy đấy. An An, con xem trứng vịt muối này giống con không? Lần trước ngã một thân bùn, đến quần áo cũng bỏ đi rồi chứ. Mẹ Kiều hào hứng, lấy điện thoại di động ra. Bức ảnh đó mẹ còn lưu đây này. Kiều Dự An, mẹ, sắp đến lúc ăn cơm rồi, chúng ta làm trứng vịt muối trước đi. Quả nhiên là mẹ con rất ăn ý nha. Cũng được. Mẹ Kiều nói, lần trước Tiểu Di gọi điện thoại tới cười Kiều Dự An. Cô nghe xong muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đều là chuyện tốt của Giang Mộ Trì làm. Một đời anh minh của cô bị hủy sạch. Hai người rửa sạch trứng vịt muối. Đây là cách làm mẹ Kiều ngẫu nhiên nhìn thấy trên mạng. Cầm đi trưng mấy cái, lột da vẫn rất hoàn hảo. Đầu tiên là làm thành công. Ăn cơm xong, mẹ Kiều sắp xếp gọn 2 cái túi cho cô. Mỗi túi 6 cái trứng vịt muối. Một phần mang về nhà, một phần để cô mang qua nhà của Kiều Thừa Tu. Kiều Dự An lên xe, tính toán một chút thời gian. Lúc này trong nhà hẳn không có người, còn không bằng đưa đến công ty. Vừa vặn cũng đã lâu không có đi dạo một vòng quanh công ty. Tại Kiều Thị, cô là người nổi trội, có quan hệ tốt với thư ký của Kiều Thừa Tu. Chủ quản trong công ty đều biết cô. từ nhỏ đã đi theo cha già đến công ty chơi. Khi đó tất cả mọi người còn ôm cô ấy. Lái xe đến công ty, có gác cổng đậu xe cho cô. Lễ Tân trông thấy chào cô hỏi. Hỏi cô tại sao lâu như thế không tới. Sau đó đi thang máy lên trên lầu. Trên đường đi đều là chào hỏi. Ra thang máy, đang chuẩn bị tìm Kiều Thừa Tu. Ai biết, nhìn thấy một người không nên nhìn thấy. Vương Vĩ Đức, bạn trai cũ hồi học đại học. Hai người đều sửng sốt một hồi. Vương Vĩ Đức không nghĩ tới sẽ gặp được Kiều Dự An ở đây. Xem ra cũng không khác gì năm xưa. Có điều càng xinh đẹp ra, càng hấp dẫn, thu hút ánh nhìn. Vương Vĩ Đức nhìn đến một hồi đỏ mắt ghen tị. An An, em cũng ở đây à? Vương Vĩ Đức chưa nói dứt lời, Kiều Dự An đã lướt qua anh ta rời đi. Nhìn thấy anh ta, tâm trạng vui vẻ ban đầu cũng biến mất. Đi mấy bước qua hành lang bên này, Vương Vĩ Đức muốn đuổi theo, bị người bên cạnh kéo lại. Nhanh lên, nhìn cái gì đấy? Văn kiện này phải đưa cho chủ quản gấp. Cô gái vừa rồi cũng là người của công ty chúng ta sao? Vương Vĩ Đức đi theo đồng nghiệp, thuận tiện hỏi thăm một chút. Cái cô gái mặc váy màu đỏ đấy hả? Xem như là vậy đi. Đồng nghiệp kỳ quái lườm Vương Vĩ Đức hơn một chút. Tiểu tử này chắc sẽ không để ý Kiểu tiểu thư đấy chứ. Cái gì mà gọi là xem như? Cô ấy là ai cậu không biết sao? Mà cũng đúng, cậu cũng mới đến không bao lâu. Cô ấy là một trong những cổ đông của công ty chúng ta, cũng là em gái của ông chủ. Cái công ty này họ gì cậu còn không hiểu à? Đồng nghiệp trông thấy anh ta tỏ vẻ xem thường. Không phải cóc ghẻ mà đoán thì thiên nga chứ. Cô ấy là em gái chủ tịch. Vương Vĩ Đức kinh hãi. Trước giờ cô chưa hề kể về gia đình cảnh nhà cô. Thế nào, cậu thích cô ấy à? Cậu đừng nằm mơ nữa. Người ta kết hôn rồi. Nghe nói chồng cô ấy cũng là một người đàn ông giàu có đấy. Kiểu Dự An dù sao cũng chưa tổ chức hôn lễ. Rất nhiều chuyện người ngoài chỉ suy đoán chứ chưa hiểu rõ. Kết hôn? Vương Vĩ Đức đứng lại. Sao lại nhanh như vậy? Đúng vậy. Cậu đừng mơ mộng nữa. Nhanh lên đi. Đừng để chủ quản chờ. Tới ngay. Hai người vội vàng xuống lầu. Kiều Dự An đứng trước cửa văn phòng hít sâu một hơi. Chuyện này đã qua lâu rồi. Mỗi lần nghĩ tới là buồn nôn. Thật sự là không thể chịu nổi. Nhưng cũng không thể để anh trai phát hiện ra. Kiều Dự An nở một nụ cười, gõ cửa đi vào. Anh, em gái cưng của anh đến rồi đấy. Lại tới làm loạn cái gì? Chỗ này không hoan nghênh em. Đi mau đi mau. Kiều Từ Tu dựa lưng lên ghế. Anh trai. Anh trai kiểu gì? Em tới tặng quà cho anh đấy. Sao anh đối xử với em gái đáng yêu của anh như thế chứ? Kiều Dự An ngồi vào ghế sofa. Ngay sau đó có người bưng một tách cà phê tới. Thư ký nhỏ giọng nói. Đã thêm đường. Bảo đảm không đắng. Kiều Dự An nháy nháy mắt mấy cái. Cảm ơn. Quả nhiên vẫn là công ty nhà mình đãi ngộ tốt. Nói đi. Tới đây vào giờ này làm gì? Kiều Thừa Tu đi qua ngồi cạnh cô. Cô em gái này của anh nhỉ? Không có việc gì quan trọng thì không dám làm phiền đâu. Thật không có chuyện gì mà. Anh xem, mẹ già kêu em đem trứng vịt muối qua đây. Mẹ tự làm đó. Kêu em đem qua một chút cho chị dâu. Kiều Dự An nhấp một miếng cà phê, hương thơm êm dịu, dư vị tất bật. Vẫn là cà phê chỗ anh là ngon nhất. Cũng đâu thấy em tới đây thường xuyên. Kiều Thừa Tu nhìn qua mấy trứng vịt kia, là hiểu được mẹ già ở nhà rảnh rỗi làm cho. Em cũng đang bận việc mà. Ở công ty có người mình không muốn gặp, e là Kiều Dự An càng không muốn đến. Em thì có thể bận bịu cái gì? Số tiền kiếm được thậm chí không thể nuôi sống bản thân. Kiều Thừa Tu búng trán cô. Em có thể. Em cũng đâu ăn bao nhiêu. Phải rồi, mẹ già hỏi em, anh và chị dâu chuẩn bị mang thai lâu như vậy, có gì tiến triển chưa? Mẹ có giác quan thứ 6 hả? Kiều Thừa Tu tươi cười. Chị dâu em mấy ngày nay thấy người có chút lạ. Bọn anh dự định ngày mai đến bệnh viện kiểm tra. Cũng có thể là mang thai. Thật hả? Kiều Dự An ánh mắt mừng rỡ. Em sắp được làm cô rồi. Không biết. Chắc là thế. Ngày mai đi bệnh viện làm biết. Bộ dạng em có chỗ nào giống cô chứ? Đứa nhỏ mới không thèm đâu. Làm sao có thể? Em dẫn nó đi chơi. Khi còn bé, em là thủ lĩnh của đám trẻ. Nó nhất định sẽ thích em. Vậy thì em xin một đứa đi. Giao Mộ Trì là một người đàn ông tốt, đáng để dựa vào. Kiều Thừa Tu ít khen một người đàn ông nào, vẫn là lần đầu tiên thấy khen em rể nhà mình. Còn sớm quá, chờ cháu em ra đời đã rồi tính. Khi chưa kết hôn thì cứ luôn miệng nhắc chuyện kết hôn. Hiện tại kết hôn rồi lại muốn nhắc tới chuyện sinh em bé. Cuộc đời con người thật mệt mỏi. Kiều Dự An mệt tim quá, ở chơi không lâu thì đi về. Lúc xuống lầu, cô lại gặp Vương Vĩ Đức. Người kia giống như đang cố tình chờ cô. Kiều Dự An chỉ coi như không trông thấy, nhanh chân đi lên phía trước. An An, tôi có chuyện muốn nói với em. Vương Vĩ Đức đuổi theo. Cho dù người ta nói là cô đã kết hôn rồi, nhưng làm bạn bè thì vẫn được mà. Chỉ cần hai người làm lành mối quan hệ, về sau ở công ty, anh có thể dễ dàng thẳng tới mây xanh. Kiều Dư An ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn anh, tiêu sái lưu loát đẩy anh ra liền đi ra cửa. Vương Vĩ Đức còn muốn đuổi theo. Kiều Dư An thoáng qua bảo vệ. Ngăn anh ta lại. Bảo vệ phản ứng nhanh chóng. Đã nhiều năm làm bảo vệ ở công ty, nhận ra Kiều Dự An cũng không nhận ra Vương Vĩ Đức, còn tưởng rằng là nhân viên ở đâu đến. Kiều Dự An cũng không ở lại, phóng xe đi như có ma đuổi theo phía sau, mà Vương Vĩ Đức lại bị bảo vệ khống chế. Tôi là nhân viên công ty, mau thả tôi ra. Cậu là nhân viên công ty, vậy cậu đuổi theo Kiều tiểu thư làm gì? Thẻ nhân viên đâu lấy ra đây? Bảo vệ buông anh ta ra. Vương Vĩ Đức thấy có người chạy mất dạng rồi, tức giận lườm cậu một cái, lấy thẻ nhân viên ra. Tôi là nhân viên công ty, tôi và Kiều tiểu thư là bạn. Lần đầu tiên Vương Vĩ Đức bị mất mặt như vậy. May là giờ này dưới lầu không có người nào. Cho bảo vệ thêm xem thẻ nhân viên, bảo vệ mới buông tha anh ta. Đứng ở cửa chính phủi phủi quần áo nhăn nhó, cũng không biết khi nào Kiều Dư An lại đến. Không thăm dò được gì, xối quẩy, Vương Vĩ Đức gắt một cái. Kiều Dư An nhanh chóng lái xe rời khỏi công ty, trực tiếp đi đường nhỏ, tránh gặp đèn xanh đèn đỏ. Cuối cùng lái đến bờ sông mới dừng lại. Đã xa như vậy, hẳn là không tới tới đây đi. Cô dừng xe thở một hơi, tim đập thình thịch. Đương nhiên rồi, không phải gặp người từng thích mà kích động, mà là kích động muốn đánh người. May mà vừa rồi mình chạy nhanh, gọi bảo vệ kéo anh ta lại. Bằng không đã cho anh ta một trận ở đó rồi. Oán khí này nhiều năm rồi cũng không có tiêu tan, lại còn dám tới tìm cô à? Chuyện này chỉ có Lâm Tự Cẩm biết. Kiều Dư An không biết nên nói cùng ai, đành phải gọi điện thoại cho Lâm Tự Cẩm. Tiểu Tổ Tông, hiện đang là giờ nghỉ trưa đấy, cậu gọi mình làm cái gì? Lâm Tự Cẩm ngủ mơ mơ màng màng, nghe được tiếng chuông thiếu chút nữa nổi điên. May là Kiều Dư An gọi, nếu là người khác thì xong đời. Cẩm Cẩm, mình nhìn thấy Vương Vĩ Đức. Kiều Dư An vuốt ngực một cái, thật là phiền lòng vô cùng. Ai? Vương Vĩ Đức. Cơn buồn ngủ của Lâm Tự Cẩm bị cưỡng chế dập tắt. Ở đâu? Chờ mình mặc quần áo đi theo tên khốn đó. Cẩm Cẩm, cậu bình tĩnh chút đi. Cậu tưởng cậu là mãnh nam hả? Còn thao người ta. Kiều Dư An lấy tay đỡ trán, sắp bị con husky này làm tức chết. Tên khốn kia có phải là ăn hiếp cậu không? Mặc kệ mình là đàn ông hay phụ nữ, ai dám ăn hiếp cậu, mình giết chết anh ta. Lâm Tự Cẩm mở loa ngoài, từ trên giường xoay người mặc quần áo tử tế. Cậu đừng kích động, hay là cậu ra đây đi, chúng ta đi uống vài ly. Kiều Dự An vuốt vuốt cái trán thật nhức đầu. Gặp về Vương Vĩ Đức là nhớ đến khoảng thời gian ngu xuẩn hồi đại học, nói thẳng là sỉ nhục. Được được, gặp ở chỗ cũ, cậu đi trước, tới đó chờ mình. Hai người cúp điện thoại. Kiều Dư An lái xe đến quán bar kỷ niệm xưa. Nơi này vốn là một quán bar rất nhỏ. Kiều Dư An cùng người khác tới qua một lần, không bao lâu sau thì đóng cửa. Sau này ông chủ kinh doanh cái khác, kiếm được chút tiền, lại trở về liền mở quán bar, lấy tên là kỷ niệm xưa. Nơi này là thanh xuân của rất nhiều người, khách cũng rất nhiều. Kiều Dư An và Lâm Tự Cẩm mỗi lần uống rượu đều đến quán bar này. Ông chủ cũng quen mặt. Ông chủ lớn hơn cô vài tuổi, có một cô gái vô cùng đáng yêu tên là Hoa Hoa. Nhiều người đến đây đều hỏi Hoa Hoa đâu rồi, tới chơi với cô bé một chút. Mặc dù là quán bar nhưng tuyệt đối là một quán bar sạch sẽ, không có mấy thứ tầm bậy tầm bạ. Bởi vì ông chủ nói con gái ông thường đến đây chơi, không thể làm hư bạn nhỏ được. Khi đó Kiều Dự An nghĩ anh ta nhất định rất yêu thương vợ và con gái. Sau khi kết hôn với Giao Mộ Trì, Kiều Dự An không đến đây nữa. Chỗ này ban đêm mới náo nhiệt, ban ngày không có người nào. Ông chủ lúc trông thấy cô liền vui chào. Lâu rồi không thấy cô đến, đi công tác hả? Đúng vậy, về nhà kết hôn. Ha ha, tốt, cũng đã trưởng thành rồi. Muốn uống gì? Vào trong ngồi đi. Như cũ, chỗ cũ. Đợi chút, chút nữa Lâm Tự Cầm cũng tới. Kiều Dự An đi vào ngồi trong góc khuất, chỗ này yên tĩnh nhất. Người tới ít đi, ghế sofa đủ cao, che khuất ánh mắt của người khác. Ánh đèn lờ mờ, ở chỗ này uống rượu là thoải mái nhất. Mấy chai bia nhanh chóng được bưng lên. Kiều Dự An thích nhất là uống bia, độ cồn thấp, sẽ không uống say. Và lại uống bia lạnh vô cùng sảng khoái, lâu lâu mới gọi món khác. Cầm lấy một chai, không tìm được dụng cụ mở, cũng lười hỏi. Trên bàn đập một phát là khôi ra, động tác lưu loát, vừa nhìn đã biết là người lão luyện. Uống hai ngụm trước, Kiều Dư An tựa vào ghế sofa chờ Lâm Tự Cẩm. Đang nghĩ xuất thần, Lâm Tự Cẩm vỗ vỗ vai cô. Không phải chứ, sa sút đến thế à? Nói lời vô dụng làm gì, uống rượu. Kiều Dư An đưa chai bia cho cô. Uống nào, cậu chú ý chút, lâu rồi không uống. Sau khi kết hôn, cậu liền biến thành phụ nữ đàng hoàng, ngay cả quán bar cũng không tới. Lâm Tự Cẩm một hơi uống non nửa bình. Cô và Kiều Dư An, từ lúc đi nhà trẻ đến đại học, đều học cùng một trường, quan hệ tốt giống như chị em ruột. Giữa hai người không có bí mật, cho nên lúc Kiều Dư An có chuyện buồn bực, luôn tìm Lâm Tự Cẩm. Đừng nói nữa, quá đã. Nửa chai bia nhanh chóng vào bụng, Kiều Dư An mới buông cái chai xuống. Anh ta đến công ty của anh mình làm việc. Đậu xanh, cậu kêu anh cậu sa thải anh ta đi. Người cặn bã như vậy, ở lại công ty anh cậu, thế nào cũng gây họa. Nói không chừng ngày nào đó, làm chuyện gì xấu đấy. Lâm Tự Cẩm cũng không nghĩ tới tên rác rưởi kia, thế mà có thể vào được tập đoàn Kiều Thị. Chắc là đi cửa sau. Cậu nói giỡn à? Mình đâu đến công ty nhậm chức đâu. Nếu mình kêu anh mình sa thải, vậy chuyện trước kia anh mình chẳng phải biết sẽ sao? Đến lúc đó mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy nữa. Kiều Dự An bực bội vô cùng. Nghĩ đến công ty có tên khốn kia, cô liền không muốn đến gần một bước. Vậy làm sao bây giờ? Giữ lại sẽ có chuyện đấy. Mình cũng nghĩ thế. Tại sao lúc trước mình lại ngu ngốc như vậy chứ? Mình nghĩ rằng sự tồn tại của anh ta là để nhắc nhở bản thân khi còn trẻ mình từng là một con ngốc. Kiều Dự An từ nhỏ đã bị anh trai quản. Chuyện quản nghiêm khắc nhất chính là yêu đương. Bắt đầu từ khi Kiều Dự An lên cấp 2, Kiều Thừa Tu liền tận tâm chỉ bảo cô, nói cô nhất định không thể yêu sớm, yêu sớm sẽ đánh gãy chân. Cũng sợ là một đứa nhóc còn nhỏ mà yêu sớm sẽ thay tính đổi nình, lúc này nên tập trung học tập. Có anh trai ngày đêm nhìn chằm chằm như vậy, Kiều Dự An có tâm tư gì cũng không dám biểu hiện ra. Cho nên coi như bề ngoài xinh đẹp, thường xuyên nhận được thư tình, thế nhưng xưa nay không dám nhìn nam sinh một cái, cũng sẽ tự nói với lòng rằng không nên có những suy nghĩ không cần thiết. Tình trạng như thế kéo dài mãi cho đến đại học. Thì vào đại học, Kiều Dự An cũng đầy 18 tuổi. Rốt cục cũng không còn tính là yêu sớm. Những sinh viên gắn bó với trường đại học mà chưa từng yêu đương, chứng tỏ là có một cuộc sống đại học không hoàn hảo. Cho nên từ năm thứ nhất đại học, Kiều Dư An liền dự tính sẽ có một cuộc tình yêu thật đẹp. Thế nhưng là đã qua hơn nửa học kỳ, Kiều Dư An liền phát hiện không thích hợp. Thế mà không có người theo đuổi cô. Coi như cô không tự luyến nói toẹt ra, thì cô tuyệt đối cũng là một đại mỹ nhân. Sao lại không có người theo đuổi nhỉ? Chẳng lẽ tất cả mọi người cho rằng mình có bạn trai? Thế nhưng không có mà. Thật là khó hiểu. Khi đó mọi người nhìn thành đôi, khiến Kiều Dư An hâm mộ không thôi. Đều nói một người không đạt được cái gì thì cứ cái khăng khăng muốn cái đó. Kiều Dư An cảm thấy mình chính là như vậy. Bởi vì chưa từng yêu đương nên rất mong muốn cảm nhận một chút mùi vị yêu đương như thế nào. Nhất là không lâu sau đó, Lâm Tự Cẩm liền có bạn trai. Một nam sinh cao gầy, bề ngoài rất đẹp trai, đối với Lâm Tự Cẩm cũng vô cùng tốt. Kiều Dư An nhìn một cái liền động lòng, cho nên trong lòng càng muốn yêu đương. Ngay lúc đó Vương Vĩ Đức xuất hiện, là bạn học cùng khóa với cô. Chẳng qua là khoa quản lý, cũng rất cao, to con hơn bạn trai của Lâm Tự Cẩm một chút. Mặt cũng tạm được, nhưng là không bằng bạn trai của Lâm Tự Cẩm. Kiều Dư An xinh đẹp, cho nên muốn tìm một người cũng đẹp trai. Dù sao cũng là nhan khống, vốn là không hài lòng lắm. Nhưng Vương Vĩ Đức lại vô cùng quan tâm Kiều Dư An. Lúc trời mưa thì đưa dù cho cô, còn tự mình dầm mưa đi về. Buổi sáng thì đưa đồ ăn sáng, ban đêm thì đưa bữa khuya, trời nóng thì đưa kem ly, trời lạnh đưa trà sữa. Cứ như vậy quan tâm từng ly từng tí, làm Kiều Dư An cảm động. Nghĩ thầm, mặc dù bề ngoài rất quan trọng, nhưng là nhân phẩm bên trong tốt cũng có thể bù lại. Sau nửa năm Vương Vĩ Đức theo đuổi cô, gần cuối học kỳ 2 của năm nhất đại học, cô đồng ý làm bạn gái của Vương Vĩ Đức. Vốn dĩ là một tình yêu đẹp bắt đầu, kết quả hai người mới xác định quan hệ không đến một tuần, một cô gái xuất hiện, nói mang thai con của Vương Vĩ Đức. Lúc ấy Kiều Dư An như muốn nổ tung thành từng mảnh, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Mới năm nhất đại học, liền mang thai. Kiều Dư An trước tiên gọi cho Lâm Tự Cẩm, một mình cô thật sự là không cách nào xử lý. Về sau mới biết được nữ sinh kia là đại học năm 4, cũng hoàn toàn có quan hệ với Vương Vĩ Đức. Nhưng mà hai người không phải là quan hệ bạn trai bạn gái, mà là pháo hữu. Quan hệ không dùng biện pháp phòng tránh, khiến nữ sinh đó mang thai, cho nên muốn trở thành người yêu của Vương Vĩ Đức. Lúc này mới tìm tới Kiều Dư An. Lúc kết quả đó xuất hiện, Kiều Dư An cùng Lâm Tự Cẩm đều có thể biểu cảm ra, thì trên thế giới này còn có chuyện cười ảo như vậy. Mà duy nhất khiến Kiều Dư An cảm thấy không vui mừng chính là cô yêu đương lần đầu, tương đối ngại ngùng, hai người mới bắt đầu, không có quá nhiều tiếp xúc, đừng nói hôn, ngay cả nắm tay cũng không có, thuần khiết không thể thuần khiết hơn nữa. Đây cũng là an ủi duy nhất. Về sau Kiều Dư An mang theo cô gái kia đi tìm Vương Vĩ Đức, đánh anh ta một trận, chuyện đó cũng làm ầm lên, ở trường học bàn tán ầm ĩ. Về sau Vương Vĩ Đức nhìn thấy Kiều Dư An đều đi trốn. Cũng là bởi vì chuyện này, Kiều Dư An cảm thấy quạ nào mà quạ chẳng đen, những đàn ông khác cũng chẳng có cái gì tốt, thất vọng về đàn ông, về sau vô cùng xa cách những người khác giới có ý với mình. Kiều Dư An cũng không thừa nhận Vương Vĩ Đức là mối tình đầu của mình, cô định nghĩa chuyện đó là bị lừa gạt. Vương Vĩ Đức chính là một tên lừa gạt, làm sao đầu tính là bạn trai cũ. Thế là từ đó về sau, Kiều Dư An vẫn luôn độc thân, cũng không dám yêu đương nữa. Đến bây giờ vẫn giữ được mối tình đầu. Chuyện này chỉ có Lâm Tự Cẩm biết, cô cũng không dám nói cho Kiều Thừa Tu, sợ bị mắng. Thật sự là lúc đó mình quá ngu, lần đầu tiên quyết định yêu đương, thế mà gặp đàn ông như vậy. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, Kiều Dự An đều muốn ói. Nhớ lại chuyện cũ, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân ngu ngốc vô cùng. Vậy cậu muốn thế nào? Lâm Tự Cẩm cũng biết Kiều Dự An không thích Vương Vĩ Đức, chỉ là bị lừa gạt nên phẫn nộ. Bạn trai bạn gái mới quen thì có thể có bao nhiêu tình cảm? Tình cảm đều là lâu ngày mới sinh ra. Không biết. Cậu biết không? Mình cũng không dám nhớ lại. Mình vừa nghĩ đã cảm thấy buồn nôn rồi. Sao mình lại ngu thế chứ? Cậu nói anh mình mà biết có mắng mình chết không? Kiều Dư An cảm thấy mình là một người thông minh. Kết quả thông minh như thế mà trong chuyện này đã ngã đau như vậy, ngẫm lại là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời. Được, đừng nóng giận. Dù sao, cậu cũng không tổn thất gì. Nụ hôn đầu tiên vẫn còn giữ lại được. À đúng rồi, hẳn là bây giờ cậu không còn nụ hôn đầu tiên đi. Lâm Tự Cẩm dùng bả vai để cô một chút. Cuộc sống với Giang Mộ Trì hẳn là cũng rất tốt, có thể cảm giác được. Kỳ thật nhớ lại, còn phải cảm tạ nữ sinh kia. Nếu không phải cô ấy kịp thời nhắc nhở mình, chắc còn lâu mới phát hiện. Nếu đã phát hiện, Kiều Dư An sẽ càng sụp đổ. Ngẫm lại hậu quả đó, Kiều Dư An không muốn yêu đương gì nữa. Ai biết sau lưng những người đàn ông kia là cái dạng gì? Đúng vậy, đã qua nhiều năm như vậy, cậu cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa. Cậu tìm cái cớ để nhân sự đuổi việc là được rồi. Cùng lắm thì đền bù một khoản tiền cho anh ta, cũng tránh trong lòng có một cây gai. Lâm Tự Cẩm hết sức rõ ràng. Dù sao lúc trước Kiều Dư An tràn đầy hy vọng về mối tình đầu của mình, kết quả là kết cục như vậy, ai có thể chịu được? Mình không muốn để cho anh mình biết. được rồi, không nói cái này nữa, uống rượu thôi. Người khác nói phải thường quay đầu nhìn lại cuộc đời, như vậy mới có thể nhớ được những giáo huấn, thay đổi bản thân. Nhưng Kiều Dư An cảm thấy, mỗi một lần quay đầu đều đang nhắc nhở mình tuổi nhỏ không biết điều gì, cho nên rất ít liên hệ với bạn thời đại học. Có một số việc không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc tới liền đâm tâm tâm phổi, hận không thể lại đánh anh ta một trận. Được, uống rượu thôi. Lâm Tự Cẩm cười cũng không nói, hiếm thấy Kiều Dư An như vậy. Nhưng mà nói thật, chuyện kia thật sự là sỉ nhục trong cuộc đời cô ấy. Lúc trước Kiều Dư An bị người trong trường cười nhạo rất lâu, nói cô xinh đẹp như thế, vậy mà chẳng phải một gã cặn bã. Người không vừa mắt Kiều Dư An thường xuyên ngầm lấy chuyện này ra để chê cười cô. Đây chính là trò cười 4 năm đại học. Rượu này không có hương vị, mình muốn uống rượu mạnh. Kiều Dư An gọi phục vụ lên, mang lên mấy bình rượu có độ rượu cao hơn. Cậu đừng như vậy, cậu uống không được. Ngộ nhỡ say thì làm sao bây giờ? Say thì liền say, lại say một trận, mình liền quên chuyện này. Lâm Tự Cẩm ngăn không được, đành phải tùy cô. Lúc trước cũng là say mềm một trận, từ đấy về mặt tình cảm giống như là biến thành người khác, không còn nhắc đến chuyện muốn yêu. Trong chuyện tình cảm, cô gái nào lại không té ngã qua? Lâm Tự Cẩm cũng không ngoại lệ. Kiều Dư An muốn uống, Lâm Tự Cẩm không có ngăn lại, nhưng mà còn có lý trí. Mình không uống quá nhiều. Ở quán bar cả một buổi chiều, Kiều Dư An có chút say, liền bắt đầu nói chuyện liên miên lải nhải chuyện trước kia. Nói khóc, liền khóc. 4 năm đại học, Kiều Dư An hoàn toàn không vui. Sau khi tốt nghiệp không nghĩ đến những chuyện này, mới biết có chuyển biến tốt. Lâm Tự Cẩm nhìn đều đau lòng. Chỉ trách trên thế giới này, đàn ông cặn bã quá nhiều, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ai biết thứ đàn ông cặn bã sẽ dùng hơn nửa năm theo đuổi một cô gái đâu, còn giả vờ như thật. Đến 4 giờ chiều, Kiều Dư An đã hoàn toàn say. Lâm Tự Cẩm không dám để cho cô uống nữa. Cô gái này uống say sẽ mượn rượu làm càn, một mình Lâm Tự Cẩm không thể khống chế được, đành phải gọi điện thoại cho Giang Mộ Trì, để Giang Mộ Trì đón người. Lúc Giang Mộ Trì nhận được điện thoại kém một chút không kịp phản ứng, lại hỏi một lần nữa. Cô ấy say à? Kết hôn lâu như vậy, chưa từng thấy cô ấy uống rượu. Sao một buổi chiều lại uống say? Hỏi địa chỉ xong, Giang Mộ Trì không chần chờ, đi đón người. Lúc trông thấy Kiều Dư An, Giang Mộ Trì đứng tại chỗ nhíu mày. Kiều Dư An ôm lấy cổ Lâm Tự Cẩm trên ghế salon khóc ủy khuất. Đây là có chuyện gì? Giang Mộ Trì kéo cô ra khỏi Lâm Tự Cẩm. Cái đó, đợi cậu ấy tỉnh, chính anh hỏi đi, anh đón cậu ấy về. Cậu uống say có thể say men rượu, mượn rượu làm càn, anh chú ý một chút. Lâm Tự Cẩm chạy nhanh đi tính tiền. Cái nồi này cô cũng không muốn cõng. Cô nhìn thấy sắc mặt Giang Mộ Trì đã hết sức khó coi sao? Lúc này không chạy, còn nhờ khi nào chạy chứ? Cẩm Cẩm, chúng ta lại uống một chén, mình còn không có say. Kiều Dư An tựa ở trong ngực Giang Mộ Trì, còn gọi tên của Lâm Tự Cẩm. Kiều Dư An, nhìn rõ là ai? Giang Mộ Trì có chút giận. Một cô gái uống say ở quán bar còn không biết gì. Giang Mộ Trì không có khả năng tức giận. Cô gái này một ngày không tìm chút chuyện cho cô làm cũng không cảm ơn trời đất rồi. Giang Mộ Trì, sao lại là anh? Kiều Dư An nhón chân lên ôm lấy cổ anh. Sao anh lại tới đây? Anh cũng đến uống rượu sao? Về nhà. Giang Mộ Trì lời nhác nhiều lời với cô, trực tiếp ôm ngang người cô ra ngoài. Một tay kéo cửa xe phía sau thả người vào, cài dây an toàn, để cô ngồi ở ghế lái phụ không yên lòng. Sắc mặt Giang Mộ Trì hết sức khó coi. Lái xe cực nhanh. Một cô gái uống say còn không biết gì. Có thể là bởi vì chuyện gì? Giang Mộ Trì suy nghĩ lung tung đến không dừng được. Một đường phóng nhanh về nhà. Kiều Dư An ở phía sau an tĩnh rất nhiều. Sắc mặt Giang Mộ Trì tốt hơn chút. Cho là cô ngủ tiếp đi. Ai biết ôm người lên lầu, Kiều Dư An lại bắt đầu lộn xộn, xoay lung tung trên người, giống như là giường sẽ cào người. Thế nhưng là lại không có mở to mắt, chính là bộ dáng chỗ nào cũng không thoải mái. Giang Mộ Trì đi vắt khăn lau mặt cho cô. Từ phòng vệ sinh ra trông thấy Kiều Dư An ngồi dậy, anh còn tưởng rằng cô tỉnh rượu, còn mắt nửa mở nửa nhắm. Ai biết một giây sau, Kiều Dư An liền ném gối trên giường xuống đất, chăn mền cũng ném tới trên mặt đất. Sau đó mình nhảy tới trên mặt đất nằm xuống ngủ, co ro thân thể, quấn chặt lấy mền, còn chép miệng. Giang Mộ Trì, cô tưởng rằng mình là chó sao, còn ngủ trên mặt đất. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 11 của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn các bạn ở các tập truyện tiếp theo. Bye bye!